Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, Thanh Thạch Không Không. Bạch Bàn đạo sĩ xuất ra một cái lệnh bài. Cái này trên lệnh bài, một cái cổ điển, đạo chữ. Này lệnh bài, ta, Cổ Phong mở miệng, lệnh bài này nhìn lấy tựa như là tông môn lệnh bài. Mình không vào đạo nhất tông tự nhiên không thể nhận. Tiểu sư đệ, người đã trải qua cự tuyệt sư huynh một lần, cũng không cần cự tuyệt nữa sư huynh lần thứ hai được không? Bằng không sư huynh là thật sự không cách nào trở về bàn giao a. Bạch Bàn đạo sĩ một bộ đáng thương bộ dáng mở miệng. Tốt a, Cổ Phong bất đắc dĩ. Đối với Phương Minh rõ ràng có ân với mình, lúc này lại là cầu cùng với chính mình thu đồ vật. Đây quả thực, tiểu sư đệ, ta đạo nhất tông không được tham gia cùng nhân gian chuyện thế tục. Ngày bình thường không thể ra ngoài đi lại. Lần này nếu không có sư tôn để cho chúng ta tìm kiếm tiên căn, chúng ta cũng sẽ không đến. Sư huynh ta mặc dù cùng ngươi quen biết không lâu, nhưng là nhìn ra ngươi mấy phần cá tính. Cùng Thánh Hoàng là địch, sau này còn phải cẩn thận làm việc. Hắc Tráng đạo sĩ mở miệng nhắc nhở nói. Đa tạ nhắc nhở, Cổ Phong gật gật đầu, lập tức đối với hai người mở miệng, như thế, ta liền cáo từ, lời nói rơi xuống, Cổ Phong quay người hướng phía Thanh Long học viện phương hướng mà đến, nhìn lấy Cổ Phong đi xa bóng lưng, Bạch Bàn đạo sĩ cùng Hắc Tráng đạo sĩ một bộ cảm khái bộ dáng. Sư huynh, người nói tiểu sư đệ này vì sao nói hắn sẽ không bái bất kỳ người thầy nào? Có lẽ tiểu sư đệ, không cần bái sư, trên đời này còn có người không cần sư phụ. Trong truyền thuyết có một loại người, xác thực không cần, người nào, Cổ Chí Tôn, ngoặc kép chấm chấm, trạng vạng tối, hoàng thành chỗ sâu, hỗn trướng, Thanh Thương Vân tức giận đến con mắt đều có thể phun ra lửa. Nhìn về phía trước mắt người hầu đạo, người lại cho chậm nói một lần, bệ hạ, Thường Công Công. Hỏa Công Công, Nước Công Công, đều chết, còn có cái kia 20 ngự không võ giả, cũng chết, bây giờ việc này đã trải qua truyền khắp Hoàng Thành, Diêm Điện Điện Chủ lấy lực lượng một người, liền đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Cái này người hầu thấp giọng mở miệng, Diêm Điện Điện Chủ, Thanh Thương Vân trong mắt sát ý tràn ngập, hắn trở thành Thánh Hoàng mấy ngàn năm, còn là lần đầu tiên có người dám đối với hắn như vậy khiêu khích. Bệ hạ, nghe đồn trong hoàng thành một vài gia tộc biết được này tin tức, đã bắt đầu liên hợp Diêm Điện, chỉ là chúng ta không cách nào điều tra ra cụ thể là nào gia tộc tham dự việc này. Người hầu, lại là mở miệng nói ra, việc này đi tìm quốc sư, để hắn tương trợ, quốc sư trước đó bởi vì thôi diễn Diêm Điện điện chủ vị trí, thụ thương, bây giờ còn chưa khỏi hẳn, không cách nào thôi diễn. Đồng thời bệ hạ, những gia tộc này cùng Diêm Điện dính líu quan hệ, dùng quốc sư lời nói, chính là bị Diêm Điện nhân quả bao trùm, nghĩ như vậy muốn đẩy diễn, cũng là, Lan, Thanh Thương Vân trên mặt sắc mặt giận dữ hiển hiện, một tiếng quát chói tai, lúc này, cái kia người hầu bối rối rời đi, những năm này, Thanh Thương Vân người nào chưa thấy qua. Bây giờ hết lần này tới lần khác diệt trừ không được cái này Diêm Điện. Kỳ thật cái này Diêm Điện tại hắn thoạt nhìn cũng không mạnh. Căn cứ điều tra trong đó cường giả cũng không nhiều. Chỉ cần có thể đem bọn hắn bắt được, liền có thể toàn bộ chém giết. Chỉ là cái này Diêm Điện am hiểu ẩn tàng, đều là trong bóng tối làm việc, cực kỳ khó mà tìm kiếm. Cho dù tìm tới mấy cái Diêm Điện võ giả, những cái này Diêm Điện võ giả cũng sẽ lập tức cắn lưỡi tự vẫn, căn bản không cho cơ hội. Mà cái này đầu nguồn vẫn là tại cái này Diêm Điện điện chủ. Nếu không có cái này Diêm Điện điện chủ nhân quả bao trùm, những cái này Diêm Điện người đã sớm bị thôi diễn ra. Ngân Diện, người tại Thanh Long Tiên Phủ hỏng chẫm đại sự, bây giờ lại thành lập Diêm Điện, đừng cho chẫm biết ngươi là ai. Bằng không chậm tất nhiên sẽ ngươi thiên đao vạn quả. Đang ở Thanh Thương Vân nghĩ đến đây, một thanh âm truyền đến. Vân Nhi, nghe được tiếng này âm, Thanh Thương Vân lập tức thân thể chấn động, lập tức hướng phía Hóa Long Các đi đến, tiến vào Hóa Long Các dưới mặt đất không gian. nhìn trước mắt gần như trong suốt trong ao cái kia nửa cái đầu lâu. Thành Thương Vân lập tức cung kính ôm quyền, thấp dưới đầu đáy mắt mang theo vài phần vẻ sợ hãi. Mở miệng, phụ thân, có thể chuẩn bị kỹ càng. Nửa cái đầu lâu mở ra cái kia chân long chi nhãn, nhìn chằm chằm Thanh Thương Vân mở miệng. Phụ thân, lần này có chút phiền phức. Thanh Thương Vân khẽ nhíu mày, nói ra, ân. Nửa cái đầu lâu phía trên cái kia long trừng mắt. Lúc này Thanh Thương Vân chính là khẽ run rẩy, lập tức mở miệng. Phụ thân yên tâm, cho dù khó làm, Hải Nhi cũng tất nhiên sẽ hoàn thành phụ thân nhắc nhở. Tất nhiên sẽ không chậm trễ phụ thân đại kế. Như thế rất tốt. Nửa cái đầu lâu mở miệng, lập tức lại nói, nhìn ngươi tâm tư không yên. Chuyện gì? Đều là bởi vì cái kia Diêm Điện điện chủ, cũng chính là lần trước cái kia Ngân Diện. Thanh Thương Vân mở miệng, Ngân Diện chính là Thanh Long Tiên Phủ bên trong hỏng lão phu đại sự người. Cái kia long trong mắt tản mát ra băng lãnh tâm ý, chính là hắn chính là Diêm Điện điện chủ, bây giờ thành lập Diêm Điện, trừng trị nhân gian ác giả, tại ta hoàng thành đã là một hại. Thanh Thương Vân nói đến chỗ này, đáy mắt nội ý lại là hiển hiện. Nửa cái đầu lâu long trong mắt hiện lên lãnh mang, trừng trị ác giả, ha ha, này nhân gian ác giả là trừ không hết, ngược lại những cái được gọi là nhân nghĩa cái đó sĩ đem hoàn toàn biến mất. Phụ thân, bây giờ liền quốc sư đều thôi diễn không ra người này. Hải Nhi cũng là nhất thời mất đi phương hướng. Không sao, người này rất nhanh liền ra tới. Ngoặc kép chấm chấm, Cổ Phong tiêu phí rưỡi ngày trở lại Thanh Long học viện, lập tức tiến vào mình căn phòng bên trong. Mới vừa gia nhập căn phòng bên trong, Cổ Phong chính là sắc mặt tái đi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Không hổ là nửa bước nguyên thần cảnh cường giả, ta vẻn vẹn nhận thứ nhất trưởng đã là như thế trọng thương. Cổ Phong không khỏi cảm thán, nếu không phải mình lấy 5 bộ thánh phẩm công pháp rèn luyện nhục thân, có 8 khí hải dung luyện thân thể, chỉ sợ một trưởng này phía dưới liền muốn bỏ mình. Có thể nói trận chiến ngày hôm nay Cổ Phong làm thật là có chút đầu cơ trục lợi. Cái này mượn nhờ thiên địa dị tượng một trận chiến là Cổ Phong ý tưởng đột phát, phát hiện sau khi đột phá cái này thiên địa dị tượng có thể cùng mình sinh ra cộng minh. Phương pháp này liền như là trước đó thông báo tuyển dụng khảo hạch lĩnh ngộ nguyên khí cự linh chảm đồng dạng, như thế mới chém giết cái kia 2 cái thần niệm cảnh thái giám. Về phần Thường Công Công, Cổ Phong dùng hết tâm tư, thận trọng từng bước, một vòng tiếp một vòng phía dưới, lại là tập hợp toàn bộ Diêm Điện chúng nhân chi lực, mới đem chém giết. Nếu là Thường Công Công chẳng phải khinh địch, ngay từ đầu liền chú ý cẩn thận, hôm nay Cổ Phong muốn chém giết Thường Công Công rất khó khăn. Đồng thời, nếu không có 2 cái này viễn cổ tông môn người trợ giúp che lấp khí tức, chỉ sợ cái này đột phá dị tượng sớm đã gây nên hoàng thành cường giả chú ý. Nếu quả thật dẫn tới Thanh Thương Vân, thân phận của mình bại lộ, lấy Cổ Phong thực lực bây giờ, trừ phi lấy Thanh Long lệnh triệu hoán Long Cốt, nếu không thì tính toán lấy hư không na di lệnh đều không thể đào thoát. Bởi vì Cổ Phong âm thầm đoán chừng, lấy mình bây giờ nhục thân lực lượng, còn không cách nào nhận hư không kình phong, dễ dàng tại xuyên việt hư không thời điểm bỏ mình trong đó. Có thể nói, hôm nay tính toán là mình vận khí tốt, sau này tuyệt không thể lại như thế đại ý, nhất định phải cân nhắc chu toàn lại đột phá. Cổ Phong thầm nghĩ đến, bất quá hôm nay mặc dù mạo hiểm, nhưng thu hoạch cũng là đầy đủ to lớn. Đầu tiên khí biến thành công, đồng thời thể nội sinh ra cái kia huyền diệu khó giải thích tiên căn cùng tiên thiên linh khí. Cổ Phong đầu ngón tay mà phía trên tiên thiên linh khí trôi nổi mà ra, không khỏi tự nói, cái này một sợi tiên thiên linh khí, chỉ sợ so cái này trong giới tự nhiên bất luận cái gì linh khí đều còn tinh khiết hơn. Vật này cơ bản có thể quét ngang phổ thông linh khí. Cụ thể còn có cái khác thập tác dụng, lại còn không biết. Ngẫm lại, Cổ Phong thu hồi tiên thiên linh khí, hôm nay chém giết đám người có nhiều mưu lợi thành phần. Bây giờ Cổ Phong đoán chừng mình thực lực chân thật, mặc dù sơ nhập khí biến cảnh, nhưng đồng dạng linh mạch cảnh võ giả chỉ sợ đã không phải là Cổ Phong đối thủ. Sơ nhập ngự không cảnh võ giả có thể đối với chiến 1-2. Nghĩ thắng không dễ dàng. Đơn giản là ngự không cảnh võ giả có thể bắt lấy mình nhược điểm. Một mực tại không trung phi hành. Như thế mình chính là rơi xuống hạ phong. Bất quá nếu là vận dụng một chút át chủ bài lời nói. Sơ nhập ngự không cảnh võ giả nghĩ muốn chém giết. Cũng không phải không có khả năng. Khoảng cách chân chính có thực lực đơn độc đối chiến đệ tam bộ võ giả. Vẫn là chênh lệch quá xa. Cổ Phong không khỏi cảm khái. Thực lực mình như cũ không đủ. Bây giờ Cổ Phong tự hỏi mình đan đạo còn chưa đạt đến cực hạn. Tiếp xuống tu hành, như cũ dùng lấy đan nhập đạo phương pháp. Đợi đan đạo đạt đến cực hạn, nhìn tu vi sẽ đạt tới một bước nào. Đã ở Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, một bên tụ trong linh trận, một đạo nãi thanh nãi khí thanh âm truyền đến. Chủ nhân, Cổ Phong nghe được tiếng này âm. Thân thể lúc này chấn động mạnh một cái. Ánh mắt rơi vào cự linh trận phía trên. Trong mắt trong nháy mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Không, người tỉnh, chỉ thấy không gian trên thân thể. Cuối cùng mấy khối vỏ đen. Giờ phút này hoàn toàn tróc ra. Hắn toàn bộ thân thể. Biến thành thanh sắc. Hắn không còn là hắc thạch, mà là thanh thạch. Đồng thời bây giờ không khí tức. Đã trải qua siêu việt tụ khí. Đạt tới khí biến cảnh. Hơn nữa còn là khí biến cảnh đại viên mãn. Lần này phá rồi lại lập. Hiển nhiên không cũng là đạt được chỗ tốt to lớn. Chủ nhân, thật là ngươi. Không mở to mắt. Trong mắt tràn đầy ỉ lại vẻ. Không, là ta không tốt. Giờ khắc này, Cổ Phong trong mắt hơi nước tràn ngập. Cổ Phong trải qua tang thương biến hóa. Có rất ít người có thể làm cho Cổ Phong động cá tính. Trước đó lần đầu tiên là bởi vì Diệt Tuyết. Bởi vì hắn rất giống Cổ Nhu Nhi để Cổ Phong xúc động. Mà lần này, là bởi vì không tự thành vì Cổ Phong linh sủng đến nay. Tận tâm tận lực, ngày đó nếu không có không ngăn cản. Coi như lão ngư đều không kịp cứu viện. Mình chỉ sợ cũng muốn bỏ mình cái kia thường công tay. Bất quá nói lên lão ngư. Lão ngư ngày đó trợ giúp Cổ Phong vượt qua cửa ải khó khăn. Không bây giờ tỉnh. Lão ngư lại là một điểm động tĩnh đều không có. Chủ nhân, không cho là ta chết. Sẽ không còn được gặp lại ngươi. Không mở miệng, trong thanh âm mang theo vui vẻ. Ngươi làm sao sẽ chết? Ngươi còn không có học được 1+1 tương đương mấy. Tại sao có thể chết? Cổ Phong thu liễm cảm xúc, mở miệng cười nói. Đúng nga, không còn không có học được. Chủ nhân, không có lời muốn cùng ngươi nói. Ân, nói đi, ta, đói. Không một bộ dáng ủy khuất. Cổ Phong cười ha ha một tiếng, trực tiếp xuất ra một cái nạp giới. Cái này nạp giới là cái kia hồng kiểm thái giám. Này người tu hành hỏa thuộc tính linh khí. Cái này trong nạp giới. Phần lớn là hỏa thuộc tính bảo vật. Chính thích hợp không? Đây là hỏa linh chi. À, ta muốn ăn. Đây là hỏa nguyên thạch. Ta muốn ăn. Đây là hỏa thuộc tính binh khí. Ăn, đều là ta. Cái này nạp giới không phải hỏa thuộc tính. Ngươi đừng ăn. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.